Đường trở về tại dị thế giới. Chương 215, góc truyện audio.com. Giọng hắn vô cùng lạnh nhạt nói với mọi người ở đây đều không hiểu hắn đang xảy ra chuyện gì cả, mới tỉnh dậy liền triệu tập mọi người, và cũng chỉ riêng hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn ngủ 3 ngày không phải bị linh hồn thứ nhất hay phản phệ gì cả, chỉ có chi là hỗn độn thần cách lại đem cho hắn một mảng truyền thừa mới mà thôi. Hắn lúc đầu cảm thấy vô cùng cao hứng khi biết hắn trở thành một cổ thần, một thiên thần nhiều cánh, nhưng khi nhận được truyền thừa ký ức, trong lòng hắn có đôi chút là thất vọng a. Hắn cứ nghĩ nhận được truyền thừa, hắn sẽ nắm được sức mạnh của thiên thần, có thể dập nát hư không, giương tay nhấc chân đều làm mọi thứ chấn động, nhưng nào ngờ hắn đã ảo tưởng quá nhiều rồi, phải hắn có thể là được như vậy nhưng mà phải tới thần giới mới có thể làm được như thế, mà chiếc nguyệt cổng hắn thấy trong giấc mơ kia chính là cánh cổng duy nhất để tới thần giới, nó nằm ở trung tâm của huyết hồn trì, chỉ có thần tộc mới có thể bước vào để tế huyết, ngoại tộc bước vô liền chết, còn ở thế giới này ngoại trừ có khả năng bay và thao khống tinh thần lực mượn sức mạnh từ thiên địa mà thôi, còn tới thần giới thì phải tiếp nhận sứ mệnh của thần tộc là chiến đấu với dị ma không gian khác xâm chiếm. Còn thế giới hắn đang ở lại là một tiểu thiên thế giới được phong ấn mà thôi, muốn vun vẫy ở đây thì lai lịch thần tộc chẳng giúp ích được gì, ngoại trừ bị những chủng tộc khác xem là món ăn bổ dưỡng thì chẳng có tác dụng gì hơn, có chi chỉ là gánh thêm không ít rắc rối mà thôi, nên bây giờ hắn không thể nào dựa dẫm vào thân phận của hắn mà kiếm cơm được, hẳn là phải leo lên từ dưới đáy thôi, bây giờ hắn phải nghiêm túc sống như một người bình thường, chuẩn bị một ít thứ để tiếp đón kiếp nạn mà bất kể một thần tộc nào cũng phải có, chỉ có thoát khỏi kiếp nạn và vượt qua thì mới có cơ hội sống sót a. Hắn lúc này cảm thấy lạc lối rồi, hắn bây giờ ký ức có thêm vài phần, bây giờ hắn phải kiếm cho ra 8 cục thạch anh để làm thành chiếc chìa khóa khai mở truyền tống trận, mà cuối trận đó là đại điện cũng là lăng mộ của quân, và đó cũng là thần giới, hắn có một nguyên do rất trọng yếu cần trong 100 năm tiến tới đó, gặp quân một lần nữa, bằng không những gì hắn tạo ra sẽ bị người một lần nữa hủy diệt, vị diện này cũng tấn nát, bây giờ để tiến vào đó để ngăn lại sự tình sắp tới trong vòng 100 năm nữa, thì phải tìm ra 8 khối thạch anh bay 8 phương kia, để tìm được nó hắn phải có chỗ dựa chứ, cứ như mấy tiểu thuyết vác kiếm lên đường tìm kiếm thì tới năm nào tháng nào mới tìm ra được, hắn cũng không có nhiều thời gian. Trong lúc hắn đang trầm tư, mọi người tại nghị sự đường khẽ nhìn nhau, ánh mắt di chuyển qua lại, tìm hoài không thấy Long Nhu đâu cả, Long Nhu vốn là bị A Long vặt kiệt sức, đang ở nhà ngủ trên giường hắn một ngón tay cũng không động đậy được, bình thường có Long Nhu bên cạnh cũng đều là nàng khơi mào đi đầu báo cáo, bây giờ không có nàng thì mọi người không biết ai lên trước, lại thấy vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của A Long, mọi người lại nghĩ là hắn sinh khí rồi, làm gì ai ngu mà đưa đầu lên trước để làm quân tốt thí chết trước đâu. Người nhìn ta nhìn ngươi, mọi người đều thấy sự khó xử trong mắt đối phương, lại cuối cùng nhìn qua Phong Thải Vận đang vô cùng thư thái uống trà, lúc này nàng đã đang là góc truyện audio.com. Khuôn mặt của tộc trưởng Hỏa Lang tộc, mọi người ở đây đều lo lắng, áp lực nặng nề, riêng nàng thì không, nàng biết rất rõ áp lực này không phải vì sợ hãi mà là uy áp tới từ huyết mạch, mọi người đều biết tính A Long, nếu hắn muốn giết mọi người thì đã làm từ lâu rồi, cần gì phải nói nhiều, bây giờ hắn im lặng không phải là để ý mọi người, mà là hắn đang suy nghĩ vài chuyện nên vô tình để ra uy áp của thần tộc kẻ đứng trên núi cao nhìn xuống, còn bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, nên vậy họ mới sợ hãi. Long Thiên là kẻ thông minh, thấy mọi nguồn lực không nói gì nhiệm vụ quân sư của mình mà lúc này không gỡ rối thì còn gì là trách nhiệm nữa kia chứ. Khởi y bẩm thiếu gia, không biết người muốn biết về điều gì trước a? A Long lúc này cũng đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liền nhìn Long Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp nói. Báo cáo thu hoạch và khai thác mỏ quặng của Lã gia trước đi. Khởi bẩm thiếu gia, kể từ hôm đó tới giờ là một tháng, cộng với số lượng khai thác trước đây có khoảng 20 tấn tinh thiếc và các loại khoáng sắt khác a. Long Thiên báo cáo một hồi những con số, A Long gật đầu, nhàn nhạt nói. Không sai do với ta dự định cho làm, ánh mắt hắn nhìn Long Thiên chằm chằm nói, có thật là chỉ có vậy thôi sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt Long Thiên, đồng tử Long Thiên co rút lại quỳ xuống nói. Bẩm thiếu gia, những gì thuộc hạ báo cáo đều là sự thật ạ. Người có chắc không? A Long nói lời này, sát cơ đã khóa chặt Long Thiên, mọi người đều không biết gì nhìn nhau, còn Long Thiên thì lại không biết chuyện gì, không biết mình đã báo cáo sai chuyện gì, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt A Long, ngay thẳng không sợ chết nói. Thuộc hạ báo cáo toàn là sự thật, mong thiếu gia minh giám cho sự tận tâm của thuộc hạ. Người thật đã tận tâm sao? Có trời đất chứng giám, Long Thiên đáp lại. Tốt, ta tin ngươi lần này. Nói xong A Long ném cho Long Thiên một cái thẻ ngọc, sau đó nói đặt lên trán, đưa tinh thần lực vào, ngươi sẽ biết ngươi đã tận tâm với ta như thế nào. Long Thiên không dám cãi lời, ngay lập tức đưa lên trán, truyền tinh thần lực vào, bên trong đó hắn nhìn thấy nữ nhân của mình Lã Nương Dung quấn quýt bên cạnh một nam nhân, ngoan ngoãn mà phục vụ dưới thân nam nhân đó mà rên rỉ như một con kỹ nữ, sau đó lại từng âm mưu từng lời nói khiến hắn cảm thấy thật đau lòng như ngàn lưỡi dao đâm vào tâm hắn, lại thấy Long Thiên hắn bị nàng tính kế, A Long bị tính kế, lại âm thầm mật báo cho người này, lại còn âm thầm chiếm dụng ăn bớt khoáng sản, từng lá thư từng chữ viết hắn nhận ra cả, Lã Nương Dung không cho hắn động vào người hắn cũng vui vẻ chấp nhận, nàng và cha nàng nhưng lai qua mặt hắn, lấy bớt tiền của gia tộc để xây dựng một gia tộc mới, chuẩn bị làm thiếu phu nhân của Lã Nhất nữa. Long Thiên nhìn thấy thông tin và hình ảnh khiến khuôn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, đỏ mặt hai mắt huyết hồng, tràn ngập sát khí, không kìm được nộ hỏa công tâm mà phun ra một ngụm nghịch huyết, lúc này mọi người vô cùng lo lắng chạy lại đỡ hắn dậy, A Long cũng không ngăn cản, nhưng những người đó lại bị Long Thiên đẩy ra quỳ xuống đập đầu xuống đất nói. Thuộc hạ có tội, mong thiếu gia trách phạt. A Long thở dài, một phất tay một đạo phong kình đỡ Long Thiên đứng dậy truyền âm nói. Long Thiên, ta mong ngươi trở thành cánh tay phải đắc lực của ta, sẽ là người dẫn dắt mọi người khi ta không có ở đây, bây giờ ta nên làm gì ngươi bây giờ? Gocchuyenaudio.com, ngươi bảo ta làm sao để mọi người cho ngươi quản lý, trong khi việc nhà của ngươi, ngươi còn lo chưa xong đây, đó không phải lỗi của ngươi chỉ có trách ngươi không có mắt mà nhìn người, nhưng thứ đó ta có được sau khi giết Lã Nhất siêu hồn mà có được, bên trong thẻ ngọc còn một thức siêu hồn đó, nếu ngươi không tin tự về mà kiểm tra ta để ngươi tự học Lã gia sinh hay sát trong sự quyết định của ngươi, việc này ta không quản, cho ngươi một tháng để quyết định rời đi hay ở lại. Long Thiên suy sụp đứng dậy nói, đa tạ thiếu gia đã khai ơn. Nói xong Long Thiên liền cao từ rời đi, một màn khó hiểu này làm mọi người không hiểu đâu vào với đâu, nhưng không thể nào qua mắt được hai người thực lực mạnh nhất ở đây là Phong Thải Vận và Lam Linh, hai nàng cũng rất tò mò xem bên trong thẻ ngọc đó có gì, khi truyền tinh thần lực vào xem thì các nàng lúc đầu nhìn thấy tình cảnh hương diễm đó của Lã Nương Dung, rồi từng lời nói và âm mưu khiến các nàng tức giận không thôi, chỉ muốn tới Lã gia băm à tiện nhân kia ra thành nhân bánh, ánh mắt các nàng nhìn A Long vô cùng phức tạp. Tên này là kẻ tàn nhẫn, sát phạt quả quyết nhưng với thuộc hạ thì rất chi là mềm lòng, hắn bị người tính kế nhiều lần, nhưng lại không trách mắng thuộc hạ hay xử phạt, hắn nói gì bằng tinh thần lực các nàng đều nghe được, một người có chủ tớ khế ước, một người là bán thần tốc, làm sao qua mắt hai người được kia chứ. A Long hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Long Tài báo cáo đi, tên này vốn nhát gan, lại thấy tình cảnh của Long Thiên, tên này thần hồn nát thần tính, khai hết nói. Thiếu gia à, thuộc hạ chỉ ăn bớt vài đồng đi mua lợn sữa quay mà thôi à, thiếu gia đừng đem bán thuộc hạ à, để thuộc hạ có lương sẽ bù vô cho ngài à. Đầu hắn nổi mấy vạch hắc tuyến, vô cùng mất hình tượng đứng lên chỉ mặt Long Tài mắng. Người ăn không gọi lão tử giờ còn dám khoe, tự nhiên không hỏi mà khai, ta kêu ngươi ăn bớt khi nào, ngươi có lương cái rằm ấy, tiền của ta đều để ở chỗ ngươi, hỏi thử lương phát ra ta lấy ở đâu hả, ta muốn đem ngươi đi nướng như con lợn sữa đó lắm rồi đó, hình như dạo này có da có thịt hơn rồi thì phải ngươi ăn vừa thôi, sau này có chuyện gì mập quá không chạy được, không tới lượt ta thì người khác đã nướng con heo mập nhà ngươi lên ăn rồi đó, nghe rõ chưa hả heo mập. Long Tài gãi gãi đầu nói. Thuộc hạ không có mập a, mới chỉ tăng được vài cây gì thôi a, chưa mập a. Một màn giáo huấn của A Long với Long Tài khiến mọi người cố gắng nhịn cười, mọi người cũng mở rộng tầm mắt về tính nết của thiếu gia nhà mình rồi, A Long hắn nói. Tiểu Tài, muốn ăn gì thì cứ ăn, nhưng phải có điều độ thôi, mà trong lúc ta vắng mặt tình hình buôn bán và có gì thay đổi không? Long Tài thấy mình không bị thiếu gia trách tội chỉ bị hù dọa mà thôi, lại có thể lấy công lập tội, hắn cười hì hì đáp. Bẩm thiếu gia, nhưng gì người sai bảo ta đã làm đầy đủ cả rồi, cái thứ lấy từ tơ quấn kén của con tằm đã tái chế quấn sợi và dệt và làm ra thành phẩm rồi ạ, thuộc hạ có đem tới đây một vài mảnh mời thiếu gia kiểm định a. A Long tiếp nhận một mảnh vải vô cùng tầm thường đó vuốt ve sau đó gật đầu nói. Không sai, đúng là thứ ta cần. Nữ nhân vốn thích trưng diện thấy vải này là lạ, Phong Thải vẫn thích thú hỏi. Loại vải này không phải từ cây bông à, chẳng lẽ ngươi định dùng nó thay thế cây bông sao? Đầu hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến nói, ta còn chưa, gocchuyenaudio.com, có lầy vậy đâu, nói xong A Long lấy ra từ không gian giới chỉ một cái bình dầu, sử dụng riêng cho việc làm bóng và làm mềm sợi vải, hắn mất nhiều công chế tạo, hắn sử dụng dầu đó đổ vào mảnh vải, sau đó sử dụng hỏa thuật nấu sôi, sử dụng tinh thần lực đưa vào bên trong từng thứ vải khiến sợi vải trở nên sáng bóng và mềm mại như da em bé vậy, chúng nữ ở đây nhìn thấy ánh mắt sáng lên, như thể có hỏa diễm ở trong đó vậy. có thể cho ta mượn xem được không? Lam Linh vốn một mức im lặng liền háo hức muốn cầm thử, A Long liền đưa cho nàng cầm càng thích, chưa nữ cầm vào thích không muốn buông. Một màn này khiến các đại nam nhân ở đây không khỏi mở rộng tầm mắt, lòng thầm than, nữ nhân dù có mạnh như thế nào cũng là nữ nhân a. Bọn họ tự hỏi lão bà ở nhà của bọn hắn không biết thấy loại vải này có trở nên như thế không a, chắc hẳn là có a. Long Tài hỏi, thiếu gia, cái thứ người mới đổ vào đó là thứ gì vậy? Hắn nhìn vào cái bình dầu trên tay, tiện tay ném luôn cho Long Tài nói. Đây là dầu làm mềm và bôi trơn, người lúc ngâm làm mềm lụa liền pha cùng nước cho vô trong vải, sẽ làm vải trở nên như thế này. Nói xong hắn liền chỉ vào chư nữ đang vô cùng thích thú nam trên tay. Bẩm thiếu gia, vậy còn vải bông bình thường thì nên làm như thế nào ạ? Long Tài khó khăn hỏi hắn. Cùng thu mua chứ làm sao nữa? Bộ người muốn chỉ sản xuất và bán mình tơ lụa sao? Chúng nữ mắt sáng lên, bởi vì thế giới này không ai biết sử dụng tơ lụa cả, đây là lần đầu tiên thấy loại vải này, nữ tử ở thế giới này chỉ có mặc vải làm từ bông, hoặc từ da thú, nếu cao lắm thì cũng chỉ là lông thú bện thành mà thôi, nhưng giá thành thì vô cùng đắt, thứ đó chỉ có ở trong những gia đình quý tộc mới có thôi a. Tiểu lưu manh, ngươi còn nhiều loại vải này không, cho ta một ít may vài bộ quần áo. Phong Thải Vận không để ý hình tượng mà nói câu này, hắn không khỏi lau mồ hôi trên trán nói. Để dây chuyền sản xuất hoàn thành đã, miếng vải đỏ các ngươi không nên dùng, thứ đó chưa phải là hoàn hảo nhất, chỉ là sản phẩm lỗi mà thôi, để sau này hoàn thành ta cho các ngươi thoải mái mà may đồ được chứ. Nghe thấy vậy chưa nữ mắt sáng lên, lòng ngọt ngào vui vẻ không thôi nói, hừ, xem như ngươi còn có tí lương tâm. A Long cũng không muốn tranh cãi với đàn bà làm cái gì cả, nhìn Long Tài nói. Tiểu Tài, tận dụng sản xuất thật nhiều loại vải tơ tằm này, khi hoàn thành hãy đem tới đấu giá hội nhờ đấu giá, chỉ cần có người biết tới loại vải này thì không ngại không có người muốn hợp tác với và làm ăn chúng ta. Long Tài xu nịnh nói, vâng ạ, thuộc hạ sẽ làm y như người đã nói, chỉ có tiền của nữ nhân và con nít thì dễ kiếm nhất, thuộc hạ sẽ loan truyền loại vải này đi khắp nơi, thuộc hạ không tin không vơ vét sạch túi của các nàng, còn vải thừa thì thuộc hạ sẽ nhờ thợ may xuất sắc nhất làm ra nhiều bộ quần áo cho phụ nữ và trẻ em, còn một cái thuộc hạ không biết làm như thế nào a? Cái gì không biết làm? A Long thắc mắc hỏi lại, là cái mà thiếu gia người nói, để dành cho phụ nữ trong mấy ngày. Đó a, là cái gì nhỉ, sao ta không nhớ vậy kìa? Lúc này lưng hắn toát hết mồ hôi lạnh, chợt nhớ ra cái gì đó, lại quay sang bên cạnh nhìn chư nữ mặt đã đỏ tới mang tai, ánh mắt lườm hắn chỉ hận không thể xé xác hắn ra vậy. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt các nàng, hắn biết mình ngã xuống hố kiếp này khó qua rồi. Hắn thầm mắng tên Long Tài ngu ngốc này ngàn lần hắn làm. Góc truyện audio.com, ra bộ dạng cao nhân nói. Cái đó lão tử không biết, cái đó ngươi nên hỏi mấy vị mỹ nữ xinh đẹp ở đây đi a, mấy nàng hẳn biết rõ, vào mấy ngày đó nên dùng loại vải gì tốt nhất a. Chúng nữ ở đây da mặt cũng khá mỏng, Phong Thải Vận lại là người thân cận với A Long nhất, xấu hổ biết hắn trêu chọc mình, thường xuyên bị hắn chiếm tiện nghi, ngay lập tức một cước đá bay hắn. Hắn lồm cồm bò dậy chính khí lẫm nhiên nói. Vì tương lai của chúng ta, vì lấy được tiền từ một nửa thế giới, lão tử không ngại hy sinh a. Long Tài, ngươi phải nhớ rõ ngày hôm nay, thiếu gia của ngươi đã bị ám sát và lìa đời hàng năm vào ngày này, ngươi nhớ thắp hương cho ta a, đừng để mộ phần ta lạnh lẽo, mà nè, mỗi khi ăn heo nướng nhớ để phần cho ta nha, nếu ngươi không để ta liền bóp chết ngươi. Long Tài nước mắt đầm đìa liền diễn kịch nói. Thiếu gia, người lên đường mạnh khỏe nha, thuộc hạ nhất DNS sẽ không quên người đâu ạ, tới ngày đó thuộc hạ sẽ cúng cho người một con heo thật lớn a. Huynh đệ ta tin tưởng ở ngươi. Vâng ạ, một màn này khiến chúng nữ đang xấu hổ khuôn mặt giãn ra, còn các đại nam nhân ở đây không kìm được mà phá lên cười. Phong Thải Vận tuy rất muốn đánh đòn tên nào đó, nhưng thấy hắn ủy thác trước khi chết như thế nàng cũng không thể nào xuống tay được a. Nàng tức giận vì mỗi khi hắn chiếm nàng tiện nghi bị nàng giáo huấn, lại bị hắn giở trò mà thoát đi, lần này cũng như thế, một kẻ sướng một người họa, điều này khi ở binh doanh vô cùng quen thuộc rồi, nàng chỉ có thể nhéo lấy tay hắn kéo về vị trí cũ mà tức tối ngồi bên nhìn chằm chằm vào hắn mà thôi. Hắn cười hì hì đáp. Ơn trời hôm nay ta bất tử, lão tử hôm nay về phải ăn mừng mới được a, lão tử hôm nay không chết, đại thù ngàn năm, hôm sau ta sẽ báo. Hừ, Phong Thải Vận nghe thấy thế chỉ hừ lạnh khinh thường nói. Ngươi dám báo thù ta liền xẻo đi của ngươi vài thứ thần binh lợi khí, ngươi dám sao? Nàng còn thù chuyện lần trước hắn sử dụng tiểu huynh đệ hù dọa nàng là thần binh lợi khí đe dọa nàng, nghĩ tới chuyện cũ nàng vừa thẹn lại vừa giận. Ách, lão tử nhất định, sẽ báo a, hắn cũng chột dạ không thôi a. Hừ, miệng cọp gan thỏ, người tới ta liền tiếp ngươi 300 hiệp. Mọi người nghe thấy thế không khỏi bật cười, mọi người ở đây đều biết thực lực của hao người đang đấu võ mồm này, hai người này là oan gia gặp liền cãi nhau, nhưng không đánh nhau bao giờ, có đánh thì phần thua luôn là A Long, chủ yếu là A Long nhường, họ nhìn thấy nhiều rồi nên không thấy chi làm lạ cả. Còn tam nữ Lam Linh, tam nữ hầu của Phong Thải Vận liền che miệng cười khúc khích ta, Phong Thải Vận tuy mặt không có gì nhưng nàng trong lòng cao hứng khi bắt nạt hắn không thôi, giống như nàng đã trăm ngàn lần làm như thế à. Ehem, hắn ho khan, mặt không đỏ nói. Phàm ca báo cáo đi. Long Phàm cố gắng che đi nét cười trên mặt nói. Theo giáo án huấn luyện của thiếu gia thuộc hạ cùng 500 ám vệ đã huấn luyện được khoảng 8.000 binh lính đạt yêu cầu rồi a, chỉ cần huấn luyện một thời gian nữa là có thể sử dụng được. A Long thua lại vẻ cười cợt trên mặt nói. Để chỉ cần tinh nhuệ không cần nhiều, khi nào rảnh rỗi đem bọn chúng vào rừng giết ma thú đi, còn mấy cái ổ sơn tặc đây này hoành hành, hãy lấy bọn chúng để mài rũa cho đám lính mới đi, ngay cả sơn tặc không xử lý được hắn bọn chúng nên chết đi là. Góc truyện audio.com, vừa, vâng thưa thiếu gia, Long Phàm như muốn nói gì đó, A Long liền hỏi. Còn gì nữa sao, là vị hắc cầu, ừ hắc cầu làm sao? Tên đó từ khi có được thống nhất thế lực hắc bang trong Hỏa Viêm Thành liền hoành hành vô kỵ ngay ban ngày cưỡng bức dân nữ, rồi làm đủ việc không nên làm. A Long gật đầu nói, hắc cầu là kẻ có tài có tâm tranh bá, nhưng lại định lực khá kém, tên này còn phải mài rũa nhiều, khi xong việc ở đây, huynh cùng Long Nhu, Long Thiên, Long Tài cũng gia nhập dòng binh đoàn của hắc cầu đi, ở trong đó lôi kéo người cho để. Ý thiếu gia là Long Phàm hỏi. Huynh cũng giống hắc cầu, cũng không giống, huynh quá lương thiện có thể là do ở trong gia tộc huynh ăn học ít tiếp xúc nhiều đi, không từ thủ đoạn đó mới là cách sống của thế gian này, hắc cầu sinh ra từ đường phố nên tính nết như vậy không sai. A Long nhìn Long Phàm đầy thâm ý nói, đó là đá mài dao ta để cho huynh đó, muốn phòng trừ tiểu nhân ám hại thì hãy sống với tiểu nhân một thời gian ăn vài quả đắng sẽ khôn ra ngay ấy mà còn hơn sau này phải hối hận ngã xuống mà không biết đứng dậy như thế nào, huynh hiểu ý ta chứ? Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, huynh hiểu là tốt rồi, mà Long Tài cho ta biết mấy hôm nay có kẻ nào tới tìm ta không? Long Tài đứng lên báo cáo, bẩm thiếu gia có hai người đến a, một người trong đó là Lưu Nhất Đao theo như lệnh của ngài, thuộc hạ đã tiếp nhận hắn ở dưới trướng, cho hắn không ít kim tệ và vật dụng hàng ngày, còn sai ám vệ đi đưa đón cả nhà hắn đến đây để tiện đường sinh hoạt. A Long cười đầy thâm ý nói, tiểu đệ ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi hài lòng chứ, hợp khẩu vị của ngươi không? Long Tài cười hì hì đáp, thiếu gia chuẩn bị cho thuộc hạ, làm sao mà không tốt được a? Có hắn ở bên thuộc hạ, đi ra ngoài không sợ người cướp nữa rồi. A Long gật đầu nói, như vậy là tốt rồi, còn điều thứ hai là gì? Bẩm thiếu gia, có một người tên là Lý Hiên đến Hắc Phong Trấn, chỉ đích danh muốn gặp thiếu gia bị thuộc hạ cho người bắt lại, hắn có đưa cho thuộc hạ nhờ đưa cho thiếu gia người một vật. Nói xong Long Tài liền đưa vật đó cho hắn, nhìn kỹ lại là một cái lệnh bài bằng vàng đen, bên trên khắc một chữ Lý, đằng sau khắc hai chữ Hắc Ma, hắn nhíu mày suy nghĩ, không biết Lý Hiên không tới nhà đưa cho hắn, tới quân doanh ngầm của hắn làm gì, mà đưa lệnh bài quân đoàn trưởng để làm cái gì kia chứ, hắn không để ý chuyện này cho lắm liền ném qua một bên, nhìn tới mấy vị gia chủ mới gia nhập Hắc Phong Trấn liền mỉm cười ôn hòa nói. Các vị đã đợi lâu rồi, chúng ta cùng bàn bạc chút chuyện chứ nhỉ? Thế là đám gia chủ thay phiên nhau vỗ mông ngựa nịnh hót hắn, hắn cũng chẳng để ý những lời nói đầu lưỡi này làm cái gì, hắn chỉ đáp lại cho có lệ mà thôi, sau một hồi hắn cùng đám gia chủ bắt đầu mới nói vào chính đề, nhưng tên này đều là thuộc hạ của hắn, mỗi một tên đều có ấn ký của hắn ở trong linh hồn, nhưng tên này nói dối hay thật có ý định gì hắn liền biết rõ hơn ai hết, hắn cũng chẳng lo những tên này phản bội hắn cả. Cách chương.